Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, bắt đầu ra tay. Cái này Phương Chập ở làm cái gì? Trận đầu thập phương giới liền lót đáy. Hiện tại trận thứ hai đã bắt đầu nhanh nửa tháng. Thập phương giới lại vẫn là lót đáy. Một tôn hỗn độn cổ điện bên trong. Mấy tôn cái bóng xếp bằng ở bên trong. Trong đó một vị kim bào ông lão tức giận nói. Thập phương giới tuy rằng ở nhân tộc liên minh bài vị không cao. Thế nhưng cũng không đến nỗi vận lót đáy. Nhưng là các ngươi nhìn. Hai lần chiến trường chết đi lạc tu sĩ nhiều nhất đều đang là thập phương giới. Nhân tộc liên minh mênh mông vô bờ. Cổ giới đủ có 2-3 ngàn. Dự thi người ngàn tỷ khoảng cách. Nếu muốn thống kê ra tổng xếp hạng tuy rằng khó. Nhưng là có hỗn độn trí bảo giám sát. Vẫn là tương đối dễ dàng. Nguyên lão viện hiện tại quan tâm chính là tổng bài vị. Mỗi một lần tổng bài vị sau khi kết thúc đều là các đại giới chủ biến động thời điểm mần ni mà ở nhân tộc liên minh. Đại năng giới chủ không ít, có thể không tất cả đều là đại năng. Chỉ cần không phải đại năng giới chủ, nguyên lão viện xử trí phi thường ung dung, trực tiếp là có thể bắt. Phương Chập tuổi thọ cũng có 25,000 tuổi. Này mấy ngàn năm hắn vẫn đang bế quan. Sợ là không có thời gian bồi dưỡng thập phương giới sinh linh. Bất quá vẫn lót đáy. Thập phương giới không còn nữa năm đó chi uy. Bất quá lần này Phương gia cũng có ngộ ra áo nghĩa kỳ tài tham dự vào. Ngày sau thành tựu đại năng cũng có không nhỏ hy vọng. Liền xem có hay không cơ duyên này. Này Phương Chập cũng có thể thông cảm được. Hơn nữa thập phương giới vẫn là Phương gia. Ở cho hắn chút thời gian đi. Hai người khác mở miệng. Kim bào ông lão lắc đầu nói. Này không phải cớ. Các ngươi nhìn Phương gia. Thế hệ tuổi trẻ dĩ nhiên chỉ có Phương Nhã Linh một cái vạn phu trưởng. Cũng không biết những năm này Phương gia ở làm cái gì. Đem thập phương giới làm bẩn thỉu xấu xa. Hừ, chữ ôn lời nói, để hai vị đại năng cường giả đều cau mày. Cái này chữ ôn có ý gì? Không làm khó được muốn nắm dưới Phương Chập giới chủ thân phận. Lấy xuống tuy rằng dễ dàng, nhưng là Phương gia trấn thủ thập phương giới một cái kỷ nguyên. Ở trong này có không ít tình cảm. Không phải là nói cầm thì cầm mần đi, hơn nữa chuyện này cũng không phải bọn họ có thể quyết đoán. Lấy xuống đại năng mượn, nhất định phải là nguyên lão viện có bài có vị tài năng truyền đạt loại này quyết sách. Ta xem vẫn là chờ trận thứ hai kết thúc, để Phương Chập trở về. Chúng ta tự mình hỏi một câu đi, một vị ông lão áo xám nói rằng. Hắn cùng Phương Chập có chút giao tình. Hừ, này còn cần hỏi à? Chữ ôn lạnh lùng nói. Phương gia, thẹn với nguyên lão viện kỳ vọng cao. Muốn vẫn là như vậy do dự thiếu quyết đoán xử lý. Ngày sau ta nhân tộc liên minh còn có hy vọng sao? Ông lão áo xám cau mày. Có chút chuyện bé xé ra to đi. Dĩ nhiên đem loại mũ này chụp lên tới. Phương Chập làm sao có khả năng nhận được lên. Các ngươi nhìn. Cái này đinh ra liền không sai. Thập phương giới trận đầu bị Đinh Thiên Kiêu bắt. Trận thứ hai Đinh Kỳ Tài cũng không sai. Tuy rằng chỉ là một cái bách phu trưởng. Thế nhưng năng khiếu rất tốt. Đinh gia ngược lại đáng giá đại lực vun bón, áo bào cho ra mặt tôn lão đều là vừa kéo. Bách phu trưởng còn đáng giá vun bón, tâm lý một trận phỉ báng. Ngươi cũng không phải, đường đường đại năng bất quá một tôn tiên phong đại tướng. Mà Phương Chập chiến công đều nhảy vào tiên phong đại tướng đỉnh phong. Hắn có sắc phong nhất phẩm quân hầu độ khả thi. Vô liêm sỉ, lại là lót đáy. Vương gia tổ địa, xuất hiện một trận phẫn nộ, tiếng gầm gừ chấn động 10 vạn dặm, Vương gia tổ địa đều đang run rẩy. Từ trên xuống dưới nhà họ Phương đều run rẩy, chỉ lo tộc chủ một cái không cao hứng nắm kéo ra ngoài khảm một nhóm người. Tộc chủ đại nhân, là thập giới này quần thổ dân a, cho đến bây giờ thập giới thổ dân chết rồi hơn 2 vạn. Phương Khâu Xuân vội vàng nói, đâu đến nhiều như vậy cớ. Phương Trật tức giận nói, cái này Phong Tác Nhân, còn có cái này Quách Khiết, cũng là thập giới tu sĩ. Bọn họ không phải vọt tới 6 vị trí đầu vạn tên tộc chủ. Chỉ có 2 cái a, không phải ta kiếm cớ. Lần này thập giới tham dự thiên tài chiến thổ dân số lượng nằm ngoài dự đoán của ta. Ta không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên sẽ có nhiều người như vậy đến dự thi. Phương Khâu Xuân rất rõ ràng, nếu là thập phương giới có người xếp hạng cao như vậy, có thể kéo động thập phương giới tổng thể thứ tự. Nhưng là thập giới chỉ có 2 cái mà thôi. Lần thứ 2 chiến trường kết thúc, ta muốn đi Hoàng Kim Thần Hải. Phương Trật vắng lặng một hồi, đạm mạc nói, cái gì? Phương Khâu Xuân hoàn toàn biến sắc, nói rằng, tộc chủ không thể a, Hoàng Kim Thần Hải quá nguy hiểm, còn nhìn tộc chủ cân nhắc a, nếu như ngài có cái bất ngờ, Phương gia ta liền xong. Mặt sau lời nói, Phương Khâu Xuân không dám nói, nhưng là này Hoàng Kim Thần Hải không phải ai đều có thể lang bạt. Phương Chập tuổi không nhỏ, hơi một tí đều có chết khả năng. Một khi hắn xong đời, Phương gia liền triệt để xong. Cân nhắc cái dám, Phương Chập tức giận nói, nguyên lão viện đối với lão tử đã bất mãn, muốn nắm dưới ta, ta nhất định phải giết vào nhất phẩm quân hầu. Nếu không chết chính là Phương gia. Cái gì? Nguyên lão viện? Phương Khâu Xuân đặt mông bại liệt trên đất, cả người đổ mồ hôi lạnh, sợ đến sắc mặt đều trắng. Một khi bị Nguyên lão viện tập trung, này trên căn bản không có đường sống. Phương Chập chuẩn bị liều mạng, nếu là Phương gia thật bị bắt giới chủ, đến thời điểm Phương gia nói không chắc sẽ bị diệt tộc. Rốt cuộc bọn họ chiếm cứ thập phương giới một cái kỷ nguyên, gia tộc tích chữ, khẳng định có rất nhiều thế lực đỏ mắt. Phương Chập trong mắt tất cả đều là lo lắng, đại năng cường giả đều lo lắng Nguyên lão viện, bởi vì hắn biết rõ, Phương gia bằng một cái già nua Hoàng Kim Hổ, này Hoàng Kim Hổ không phải là thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Bởi vì bọn họ đối mặt chính là Nguyên lão viện, mà là Phương gia giá trị, chiếm cứ thập phương giới một cái kỷ nguyên. Kỷ nguyên này tích chữ, ai thấy không thèm, khoảng cách trận thứ 2 kết thúc đã rất gần. 1 triệu người chiến trường, hiện tại đã giảm bớt đến 30 vạn. Kim Sơn cùng Đinh Kỳ tài quá mạnh mẽ, hai người bọn họ tích phân đều nhanh 20 vạn. Không thiệt thòi là réo vang nhân tộc liên minh tuổi trẻ thiên kiêu, Phương Nhã Linh tích phân là 90.000, đứng hàng người thứ 5, cũng rất mạnh mẽ. Quan tâm bảng danh sách quần hùng đều đang bàn luận, đại chiến tiến vào bực này cấp độ, 10 vị trí đầu nếu là không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, trên căn bản không có người có thể lay động địa vị của bọn họ. Đạo Lăng ca ca tích phân làm sao vẫn là 4. Khổng Tước nghĩ mãi mà không ra. Tử Bạch Thu cũng phi thường hiếu kỳ, thả ra tích phân không nói, Đạo Lăng có thể vẫn duy trì 4 tích phân cũng là một cái kỳ tích. Hắn đến cùng trốn đến nơi nào đi tới? 1 triệu dặm chiến trường tuy rằng rất to lớn, nhưng là nhân số rất nhiều a, trên căn bản không giấu được. Ha ha, tên rác rưởi này vẫn là 4 phần. Đinh Thiên Tài cũng là, chẳng lẽ đã quên ta dặn? Bao Mặt cười lạnh nói, hiện ở chiến trường này đâu đâu cũng có tiếng la giết, mỗi giờ mỗi khắc đều ở người chết. Đại chiến đã leo đến một cái gay cấn tột độ trình độ. Có thể sống sót, sức chiến đấu đều không đơn giản. Có thể bắt đầu rồi. Phá nát núi rừng bên trong, xuất hiện một vị thanh niên mặc áo trắng. Đạo lăng giãn ra một thoáng gân cốt, cảm giác thời điểm gần đủ rồi. Ồ, nơi này lại vẫn cất giấu một cái người. Mau tới đây giết hắn. Đạo lăng mới ra hiện tại núi rừng bên trong. Một trận mênh mông thần hồn càn quét mà đến. Lập tức xa xa đồng loạt phi bắn tới ba cái cả người mùi máu tanh rất nặng cái bóng. Đầu lĩnh liếm môi một cái cười nói. Nhìn hắn dáng vẻ, năng lực cũng không nhỏ. Dĩ nhiên vẫn trốn ở hiện tại, ha ha. Không biết tích phân có bao nhiêu. Tuyệt đối không nên để ta thất vọng à. Ba cái thần vương cảnh giới cao thủ khí tức đều rất cường thịnh. Trong khi chớp con mắt sắc bén khiếp người, ba người mới vừa tiến nhập chiến trường liền liên hợp lại cùng nhau. Tích phân chia đều, liền như vậy cũng vọt tới hơn 10 vạn danh. Bên trong chiến trường rất nhiều người lựa chọn làm như vậy. Cùng với một mình xuất kích, chẳng bằng liên hợp lại chia cắt tích phân. Ba người này cũng là quả đoán tàn nhẫn hạng người. Căn bản không có quá nhiều do dự, nhanh như tia chớp hoành xông lên, muốn đem đạo lăng trực tiếp giết chết ở đây, tiết kiệm làm lỡ thời gian. Đến rất đúng lúc, hai tôn trung đẳng thần vương, một tôn đại thành thần vương, đạo lăng bình tĩnh hai con mắt rơi vào ba người trên người. Hơi nhếch lên khóe môi, trong cơ thể cũng hiện ra một loại ngập trời khí thế. Vô tận đạo tắc nằm dày đặc hư không, hung mãnh tinh lực rung động mà ra, vạn mộc đều ở run lên, lá khô bay lượn, đây là một loại vô địch khí thế đè ép toàn trường. Đại đạo uy thế kinh sợ lòng người, tinh lực lực lượng rót đầy vòm trời, đè ép vạn dặm non sông đều ở run lên. Ầm ầm, đạo lăng một quyền vung lên đi ra ngoài. Khắp nơi nổ vang, đối đầu một tôn trung đẳng thần vương, toàn bộ nắm đấm ở bạo phát to lớn âm dương vòng xoáy. Tê thiên liệt địa, không, trung đẳng thần vương đang tức giận rít gào, cảm giác được một loại mênh mông không có dễ khí thế. Âm dương vòng xoáy trực tiếp liền đem hắn bao phủ, hóa thành một cái âm dương cối xay, đem hắn trực tiếp cắn giết. Cái gì? Đây là âm dương trưởng, chí cường thần thông âm dương trưởng. Không được, khẳng định là một cái nào đó thế lực lớn truyền thừa nhân vật. Hai người tê cả da đầu, âm dương trưởng có thể là phi thường quý giá. Người bình thường căn bản mua không nổi. Bọn họ không nghĩ tới gặp phải một cái hung nhân. Răng rắc, lệnh bài vỡ vụn. Trung đẳng thần vương đầy mặt không cam lòng tử vong. Tích phân trực tiếp bị đạo lăng lấy đi. Đạo lăng nguyên bản vẫn là 4 tích phân, hiện đang điên cuồng bạo phát đến 170 tích phân. Đương nhiên đạo lăng quyền thế không chỉ dừng lại tại đây. Hắn tay trái tay phải đều diễn biến âm dương trưởng, dâng lên vô tận đạo tắc diễn biến âm dương không gian, đè ép vòm trời, đem đệ nhị tôn trung đẳng thần vương chấn áp ở trong lòng bàn tay. Đây là hai cái bàn tay khổng lồ, hợp lại cùng nhau hóa thành một cái âm dương hỏa lò, đem đệ nhị tôn trung đẳng thần vương bao phủ. Hắn đang thét gào, phi thường không cam lòng, không nghĩ tới sẽ gặp phải cường giả loại này, thậm chí căn bản cũng không có sức hoàn thủ a. Đạo lăng động thiên lực lượng, so với bình thường thần vương cảnh giới cường giả còn muốn đáng sợ gấp mấy lần. Chỉ là trung đẳng thần vương hắn trở bàn tay liền có thể chấn áp lại. Ha ha, 360 tích phân. Đạo lăng trong mắt có vẻ vui. Đây chính là 360 tích phân. Hắn xếp hạng trực tiếp bạo phát đến 101,000500 danh. cao hứng hơi sớm chứ. Nhưng mà, còn lại một vị đại thành thần vương, trên mặt vẻ sợ hãi tản đi, thay vào đó chính là một vẻ âm lãnh. Đạo Lăng hơi nghi hoặc một chút, cái tên này trở mặt làm sao biến như vậy nhanh. Ban đầu chuẩn bị chờ nhanh lúc kết thúc, giết chết hai cái này rác rưởi lấy đi bọn họ tích phân. Không nghĩ tới ngươi sớm giúp ta làm, thực lực của ngươi cường đại như vậy, tích phân sợ là không ít a. Áo bào cho thanh niên khí thế trong giây lát khủng bố một đoạn dài, giống như một tôn man thú ở phát điên, trong cơ thể bao bọc mênh mông tinh lực chảy xuôi mà ra, cuồn cuộn núi rừng bên trong, đem Đạo Lăng khí thế trấn áp không còn một múng. Để mạng lại đem, ngươi tích phân ta muốn hết. Áo bào cho thanh niên mạnh mẽ khiếp người, một tay đưa ra, hắn mạnh mẽ mà lại tự phụ, muốn một tay trấn áp Đạo Lăng. Hết chương.